yên đồn héo hút, tình tú quay quần nghe anh kể chuyện đời lính. Khi nào lỗi hẹn em anh dỗi hờn, lòng anh thêm sao xuyến. Chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà xui cho ngăn cách. Chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời. Anh đi em chờ gối mộng dệt đêm anh biết anh khắc tên em. Chiều nay kết nhụy cho thắm men tình những người còn đi xa. Phương đó nếu bây giờ mưa đọc thư em hay hờn hay dỗi, trách tôi yêu tay súng hơn nàng. Vì sao yêu xa trường nghìn nguy, hơn phố phương với bao chiều lang thang. Thương quá là thương, kỷ niệm ngọc máu thù, hẹn em khi khắp trời nở đầy hoa có tôi về. qua bao năm tháng trôi

không? Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai nấy đi, hai người hai lối, biết thương nhau mà thôi. Âu thơ đi về đâu? Là xuôi nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng xa rồi. Sao không chịu nói để giờ tiếc ngần

tôi hỏi rằng chín nhớ thương cùng chín mùi chiến trình mang người trái chưa trả lại đêm vắng bóng trong cơn nguyện nhớ em hay mộng hay mơ khi yêu nhau rồi hai đứa hai nơi làm sao không bối rối sầu riêng.